Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1389, Coca-Cola uống ngon thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản treo tại đỉnh đầu mặt trời đã dần dần chuyển qua chân trời, đem ánh sáng màu vàng óng vẩy hướng đại địa, vạn sự vạn vật tại trời chiều chiếu rọi bên trong lưu lại thật dài bóng mờ. Lạc Xuyên đẩy cửa phòng ra, bốn phía nhìn một chút, ánh mắt rất nhanh rơi vào cuộn mình ở trên ghế salon Chimera trên thân, xem ra hẳn là ngủ ở chỗ này dòng dã một cái buổi chiều. Chú ý tới Lạc Xuyên trở về, Chimera chỉ là mở to mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng kêu một tiếng liền coi như là chào hỏi, nghiêm chỉnh. Ta đã là chỉ phế mèo. Trạng thái, tốt a, Chimera chỉ là lớn lên giống mèo ma thú. Lạc Xuyên đối với cái này đã thành thói quen, thường ngày thời điểm Chimera cũng là như thế chào hỏi, nếu là thật sự phát sinh biến hóa gì đó mới gọi khác thường. Xế chiều hôm nay có hay không khách nhân tới? Lạc Xuyên ở trên ghế salon ngồi xuống, lấy ra một lon Coca-Cola uống một hớp lớn. Rét lạnh dịch thể từ miệng nói tiến vào đáy lòng, xua tán đi trên thân lưu lại thời tiết nóng, đồng thời trên thân thể lỗ chân lông tựa hồ cũng mở ra. Chimera chậm rãi đứng dậy, tứ chi giãn ra duỗi lưng một cái, sau đó lại ngáp một cái sau lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Lạc Xuyên trong tay Coca-Cola. Quán cà phê sau quầy đưa vật trên kệ trưng bày không ít Coca-Cola, bất quá không có Lạc Xuyên cho phép, Chimera chắc chắn sẽ không tự tiện đi lấy. Nhìn lấy Lạc Xuyên ở chỗ này uống vào Coca-Cola, trên mặt không tự chủ được lộ ra thần sắc, Chimera trong lòng rất ngạc nhiên, thật sự có tốt như vậy uống. Người muốn nếm thử, Lạc Xuyên chú ý tới Chimera ánh mắt. Chimera gật đầu, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, đứng dậy cầm một cái đĩa nhỏ đặt ở trên mặt bàn, sau đó đem Coca-Cola ở bên trong đổ điểm. Nhìn lấy trong đĩa nhỏ không ngừng bốc lên bọt phao tông màu nâu dịch thể, Chimera có chút lộ vẻ do dự, cái đồ chơi này thật có thể uống. Cẩn thận người người vị đạo, có loại nhàn nhạt trong veo khí tức hẳn là ngọt. Lúc này Lạc Xuyên lại uống một hớp lớn Coca-Cola, thật sâu thở vào một cái này khiến Chimera hạ quyết tâm. Xem ra vị đạo hẳn là rất tốt, có thể nếm thử. Quảng cáo, Lạc Xuyên để xuống cái bình, nhìn lấy duỗi ra phấn hồng sắc đầu lưỡi liếm Coca-Cola Chimera, không khỏi ở trong lòng thở dài. Coca-Cola cũng không phải như thế uống. Chimera chẹp chẹp miệng, rét lạnh lạnh, ngọt lịm, không có gì đặc thù vị đạo a, lại nhìn mắt Lạc Xuyên, hồi tưởng đến vừa mới hắn uống Coca-Cola phương thức. Chimera nhất thời giật mình, khẳng định là mình uống phương thức không đúng. Mình bạch chỗ nào xảy ra vấn đề về sau, Chimera lần nữa tiến hành nếm thử. Người có thể suy nghĩ một chút, một con mèo uống từng ngụm lớn Coca-Cola là dạng gì tràng cảnh a, tốt a, là lớn lên giống mèo ma thú. Dù sao Lạc Xuyên hôm nay là tận mắt thấy, nói như thế nào đây, rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung. Luôn cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ, nhưng lại nói không nên lời, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Chimera tại Coca-Cola cửa vào trong nháy mắt liền nhịn không được mở to hai mắt, cái này cùng vừa mới liếm thời điểm hoàn toàn là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Nó chỉ cảm thấy có vô số nhỏ bé bọt khí tại trong miệng nổ tung, mang đến kích thích cảm giác không cần nói cũng biết, nuốt xuống sau toàn bộ ma thú đều phiêu phiêu dục tiên. Phanh, một tiếng, một đôi cánh tại Chimera sau lưng giãn ra còn tại hơi hơi phe phẩy. Lạc Xuyên, chẳng phải nếm miệng Coca-Cola à, đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chimera tự nhiên không biết Lạc Xuyên đến cùng suy nghĩ cái gì, nó chỉ là chăm chú nhìn trước mắt Coca-Cola. Tại nó thú sinh bên trong, còn chưa từng có thưởng thức qua thần kỳ như thế vị đạo, đồ vật quả thực đổi mới thế giới của nó xem. Nó đi tới nơi này về sau, thế giới quan giống như đã bị đổi mới rất nhiều lần. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, đã có Coca-Cola, vậy liền khẳng định vẫn còn có này chủng loại hình đồ vật. Chimera càng thêm kiên định phải ở lại chỗ này ý nghĩ. Nó chẳng qua là cảm thấy ở chỗ này rất dễ chịu mà thôi, có thể không phải là vì có thể ăn đến hiếm thấy như vậy lại mỹ vị thực vật, tuyệt đối không phải. Lạc Xuyên nhìn một chút Chimera, cảm giác tại ngắn ngủi này trong vài giây tâm tình của nó nên xuất hiện cực chấn động lớn, đây là hắn từ phía sau lưng cái kia một đôi cánh vỗ tần suất nhìn ra được. Thời gian cũng không sớm, ta đi về trước. Lạc Xuyên uống xong trong bình Coca-Cola, từ trên ghế salon sau khi đứng dậy duỗi lưng một cái, vuốt vuốt Chimera đầu nói ra. Sau khi ăn cơm chưa xong hắn thì đến nơi này, hiện tại không sai biệt lắm đã nhanh muốn ăn cơm chiều thời gian, chờ đợi không sai biệt lắm dòng dã một cái buổi chiều. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, tốt giống sự tình gì đều không làm, lại cảm thấy làm rất nhiều chuyện, một cái buổi chiều cứ như vậy không giải thích được đi qua. Chimera quay đầu nhìn lại, Lạc Xuyên bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa từng có tồn tại, đối với cái này nó đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mặc kệ Lạc Xuyên vẫn là yêu Tử Yên đều là như thế, không giải thích được rời đi, đến thời điểm cũng là như thế, ở trong quá trình này không có chút nào dòng ma lực động. Cho nên đây nhất định không phải truyền thống trên ý nghĩa truyền thống loại hình ma pháp. Đến mức đến cùng là cái gì, Chimera cũng không biết, nó chỉ biết là lão bản thân phận rất thần bí, thực lực rất khủng bố. Dù sao trước đó nó chỗ đã thấy hắc phù tuyệt đối ẩn chứa thần tính lực lượng, kết quả đây, đối mặt với vị lão bản này sau cùng còn không phải ngoan ngoãn. Căn cứ hai người bình thường nội dung nói chuyện, Chimera thậm chí cho ra một cái khiến ma thú khiếp sợ đáp án. Bọn họ rất có thể đến từ mặt khác thế giới. Trong lòng suy nghĩ lưu truyền cuối cùng vẫn rơi vào trước mắt Coca-Cola phía trên. Coi như đến từ mặt khác thế giới cùng nó lại có quan hệ gì. Dù sao cái này sủng vật nó là đương định, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ hiện tại loại cuộc sống này. Quảng cáo, nghĩ như vậy, Chimera lại nhấp một hớp Coca-Cola, hơi hơi híp mắt lại. Coca-Cola uống ngon thật, ý thức thoát ly 3D thiết bị, từng trận ồn ào âm thanh giống như nước thủy triều tuôn ra lọt vào trong tay, Lạc Xuyên trong lúc nhất thời thậm chí sinh ra chính mình đợi tại khởi nguyên thương thành ảo giác. Tuy nói không phải chi nhánh, nhưng bây giờ Tuyết Phong các cùng mở một cái chi nhánh giống như cũng không có quá lớn khác biệt. Tuyết Phong các hẳn là đường giật danh hạ tư sản, nếu là Lạc Xuyên thật quyết định ở chỗ này mở chi nhánh, tin tưởng hắn cần phải rất tình nguyện đem Tuyết Phong các đưa cho Lạc Xuyên. Chẳng qua đáng tiếc Lạc Xuyên tạm thời sẽ không có cái gì mở chi nhánh ý nghĩ. Mở chi nhánh làm gì? An an ổn ổn cùng yêu Tử Yên đợi tại nguyên lai khởi nguyên thương thành không tốt sao? Muốn mua đồ đều chính mình tới, chẳng lẽ còn muốn để hắn cái này làm lão bản đặc biệt vì khách hàng thật xa chạy tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên lấy xuống mũ giáp theo 3D thiết bị trên ghế ngồi đứng dậy nhìn bốn phía. Mỗi cái 3D thiết bị đều ở vào bị sử dụng trạng thái, chơi cái gì đều có, nói chuyện trên cơ bản đều là tại vinh quang đối cục. Hiện tại khởi nguyên thương thành cũng tại bình thường buôn bán, hai cái địa phương khách hàng có thể đồng thời tiến hành tổ đội hoặc là giao thù. So ra mà nói sử dụng còn lại ứng dụng khách hàng thì an tĩnh rất nhiều, bọn họ đều đắm chìm trong thế giới giả lập, căn bản không tâm tình đi nói chuyện. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.